Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, sứ đồ đi lại. Diệp Sát xé con cá thịt nhét vào trong miệng, lập tức lộ ra nét mừng. Cái đồ chơi này so thịt gấu mạnh hơn nhiều, mặc dù có một chút xíu mùi cá tanh, lại hoàn toàn có thể tiếp nhận. Chất thịt tươi non, khẽ cắn liền nát. Thậm chí, nương theo lấy nhấm nuốt, thịt cá bên trong còn sẽ xuất hiện nhàn nhạt ngọt ngào vị. Diệp Sát đem cá nướng gặm sạch sẽ, cảm thán nói, đây mới gọi là thêm đồ ăn a. Trừ rồi tại tử vong đoàn tàu trên, lúc khác cơ hồ ăn không được bất kỳ tươi mới đồ ăn. Không phải thịt khô chính là bánh bích quy, nếu không nữa thì chính là áp súc thực phẩm. Nhiều nhất chính là quản no bụng mà thôi. Mặc dù là rồi sống sót, thời gian lâu dài cũng có thể thích ứng. Nhưng nếu như có thể thêm đồ ăn, cảm giác kia vẫn là coi như không tệ. Sau khi ăn xong, Diệp Sát đứng dậy hoạt động một chút. Chợt cảm giác được trong bụng một luồng nóng rực cảm giác đánh tới. Sau đó bắt đầu lan tràn, nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Diệp Sát cảm giác chính mình toàn thân da thịt đều là nóng hổi. Sắc mặt cũng thay đổi thành đỏ rừng rực. Thân trên bắt đầu thấm ra mồ hôi mịn. Diệp Sát hút ngụm khí lạnh. Cái đồ chơi này không có độc chứ? Đầu kia cá bạc khẳng định là không có cảm nhiễm zombie virus. Không có bất kỳ cái gì thi hóa hiện tượng. Nhưng bản thân là không mang theo độc tố cũng không tốt nói. Diệp Sát cũng sẽ không ngốc đến không làm kiểm tra liền ăn, mà là dùng máy móc tiến hành qua độc tố kiểm tra. Xác định thịt cá bên trong không có bất kỳ cái gì độc tố. Nhưng dưới mắt Diệp Sát nhiệt độ cơ thể hoàn toàn chính xác tại lên cao không ngừng. Cắn rồi nghiến răng sau, Diệp Sát trực tiếp nhảy vào dòng suối bên trong. Lạnh buốt nước suối để Diệp Sát cảm giác dễ chịu rồi không ít. Tựa hồ đem cảm giác nóng bỏng áp chế xuống. Một lát sau, đặc thù gen dung nhập huyết dịch. Người tố chất thân thể biên độ nhỏ cường hóa. Đặc thù gen dung nhập huyết dịch. Người long hóa năng lực đạt được tăng cường. Thần bí âm thanh bất thình lình vang lên. Để Diệp Sát không khỏi kinh ngạc. Căn cứ thanh âm thần bí nhắc nhở. Long hóa năng lực sử dụng khoảng cách. Vốn là 12 tiếng đồng hồ. Dưới mắt biến thành 8 cái tiếng đồng hồ, trừ cái đó ra, mà long hóa bị thêm vào kỹ năng, toàn bộ đều chiếm được rồi biên độ nhỏ uy lực tăng lên. Con cá kia, Diệp Sát nỉ non một câu, lộ ra kinh ngạc chi sắc, con cá kia vảy cá rất như là vảy rồng, khóe miệng hai cây kim tuyến râu, cũng giống như râu rồng. Này mang ý nghĩa đầu kia viễn cổ loại cá bạc có được long huyết mạch. Đương nhiên, đây không phải Diệp Sát kinh ngạc chỗ này, mà là nếu như đầu kia cá bạc thật có long huyết mạch. Vậy đại biểu long loại này truyền thuyết bên trong sinh vật là tồn tại, long nhưng thật ra là viễn cổ loại. Cái này, Diệp Sát không khỏi nói, có lẽ không thể nào. Viễn cổ loại chỉ là viễn cổ tồn tại qua. Sau đó bởi vì một chút nguyên nhân diệt tuyệt sinh vật. Giống long loại này truyền thuyết sinh vật thật tồn tại qua. Thực sự rất khó khăn lấy tưởng tượng. Ví dụ như, long hóa năng lực thuộc về huyễn tưởng năng lực. Chỉ chính là đây hết thảy đều là tưởng tượng ra được. Bất quá, Diệp Sát cẩn thận suy nghĩ một chút. Liền vampire cùng lycanthrope đều có thể tồn tại. Có lẽ thật sự có long cũng khó nói. Dù sao bất kể nói thế nào, Diệp Sát cảm thấy chính mình lần này nhặt được bảo rồi. Diệp Sát không khỏi cười rộ lên nói. Đây là cho đến trước mắt thu hoạch lớn nhất. Diệp Sát cười lấy từ dòng suối bên trong leo ra đến. Nương theo lấy thanh âm thần bí vang lên. Diệp Sát thân thể nhiệt độ đã bắt đầu giảm xuống dưới rồi. Kia cảm giác nóng bỏng cũng đã dần dần biến mất. Hết thảy đều hồi phục rồi bình thường. Diệp Sát cũng không có vội vã rời đi. Mà là tại dòng suối bên quan sát chờ đợi. hy vọng có thể tìm kiếm được đầu thứ hai tương tự màu bạc cá con. Đáng tiếc, Diệp Sát nhất định thất vọng rồi. Kia dòng suối bên trong ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút cá cái bóng, nhưng đều là rất bình thường cá mà thôi. Lúc trước loại kia màu bạc cá con cũng không có xuất hiện nữa rồi. Chờ rồi trọn vẹn hơn một giờ, Diệp Sát cũng chỉ có thể từ bỏ, thu thập rồi một chút đồ vật, tiếp tục thuận lấy dòng suối hướng về phía trước. Mặc dù tiến vào Death Valley ngày thứ nhất hơi có chút không hết nhân ý, nhưng có rồi màu bạc cá con thu hoạch, ngược lại để Diệp Sát nhiều hơn rồi mấy phần lòng tin. Lại vào lúc này, Diệp Sát trước người mặt đất bỗng nhiên nứt ra, một cây thi hoa dây leo bỗng nhiên từ đất đáy chui ra. Tại Diệp Sát trước mặt nhẹ nhàng đung đưa, có người. Diệp Sát xem hiểu rồi ý tứ, kinh ngạc nói, ở đâu? Thi hoa dây leo uốn éo, lập tức chỉ hướng mặt bên ngọn núi. Abiter tạm thời không biết tung tích, thế là tìm tòi công việc liền tạm thời giao cho thi hoa. Thi hoa có thể chui vào đất đáy, sau đó thả ra thật nhỏ dây leo chui vào mặt đất trên, lăn lộn tại cỏ nuôi súc vật bên trong ngụy trang, thậm chí phụ thuộc vào một ít cây cối. Tìm tòi khu vực cũng là một tay hảo thủ, rất khó bị phát hiện. Diệp Sát mắt nhìn thi hoa chỉ phương hướng về sau, lập tức nói, dẫn đường, đi xem một chút. Cho dù là mặt thế trước đó, Death Valley cũng cơ hồ không có bóng người, căn bản không có người dám bước qua kia phiến cảnh cửa địa ngục. Mặt thế giáng lâm về sau, tự nhiên là càng không cần phải nói, ai sẽ chạy đến này mịt mù chỗ không có người ở đến tìm cái chết. Đặc biệt là mặt thế giáng lâm về sau, viễn cổ trồng ra không, Death Valley sinh tồn hoàn cảnh biến càng ác liệt hơn rồi. Như vậy, thi hoa người phát hiện loại là ai? Cùng chính mình đồng dạng, lựa chọn đi đến Death Valley may mắn còn sống sót nhân loại sao? Cũng hoặc là, sứ đồ đi lại, Diệp Sát con mắt đột nhiên sáng lên. Nếu như thi hoa thật phát hiện rồi sứ đồ đi lại, vậy mình này một chuyến đến, chỉ sợ thật rất có giá trị. Thuận lấy thi hoa chỉ phương hướng, Diệp Sát nhanh chóng bò lên mặt bên ngọn núi, dẫm lên tuyết đọng rất nhanh leo đến ngọn núi bên trên. Tại một chỗ nhô ra bình đài trên nằm sấp xuống, Diệp Sát liền cầm ra ống nhòm nhìn về phía trước, tại đối diện tương liên ngọn núi chỗ, quả nhiên thấy được bóng người. Diệp Sát chậm rãi đem ống nhòm bội suất nâng cao, lập tức nhíu mày, quả thật là sứ đồ đi lại. Hết thảy ba tên sứ đồ đi lại, chính tại thuận lấy ngọn núi mặt bên leo lên, ăn mặc áo choàng, mang theo mặt nạ, tay quấn khăn đỏ, điển hình sứ đồ đi lại cách ăn mặc, cái cổ trên còn vây quanh một vòng lông da. Lần này thật câu được cá lớn rồi. Diệp Sát nỉ non nói, sứ đồ đi lại vì sao lại tới nơi này? Diệp Sát có thể nghĩ tới khả năng chỉ có một cái, tìm kiếm đồ vật, đồng dạng sứ đồ đi lại xuất hiện, hoặc là vì rồi cùng tử vong đoàn tàu làm đúng, hoặc là chính là tìm kiếm đồ vật. Noe bia đá cùng cổ đại văn minh hộp đá đều là song phương tranh đoạt đối tượng, mà dưới mắt nhân viên phục vụ tiến vào nghỉ ngơi kỳ. Bình thường thùng xe mặc dù sẽ còn tiếp tục đến trạm tiếp theo, nhưng thần sơn cũng không tại hạ một núi mục đích nơi bên trong. Như vậy, những này sứ đồ đi lại hiển nhiên không có thể là vì rồi cùng tử vong đoàn tàu làm đúng, mà chạy tới thần sơn. Cho nên, chỉ còn lại có một cái khác khả năng, bọn gia hỏa này dự định tại thần sơn tìm kiếm cái gì đồ vật. Mà căn cứ trước mắt Diệp Sát nắm giữ đầu mối đến xem, sứ đồ đi lại tựa hồ một mực đang tìm Noe bia đá, cổ đại văn minh hộp đá loại hình liên quan đồ vật. Coi như Diệp Sát lần trước cướp về những cái kia cát đen, tựa hồ cùng cổ đại văn minh không nhiều a quan hệ, mà là cùng thiên thạch có quan hệ. Nhưng cuối cùng Diệp Sát đem cát đen mang về tử vong đoàn tàu sau, Noe bia đá đem những cái kia cát đen toàn bộ cho hấp thu rồi. Này mang ý nghĩa cát đen cùng Noe bia đá ở giữa có lẽ vẫn là có liên quan. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.